Chị gái bất tử của Tokyo Revenger. Chương 97, Thiên Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô trở về quán nhưng không thấy Rani đâu cả. Haitani cũng biết điều đi tiếp khách. Cô đi vào trong nhưng cũng chẳng thấy Rani đâu. Lúc nào Rani cũng ở quán nhưng nay lại không ở, chắc là đi đâu đó. Ở chỗ Rani, bác Yamoto, có chuyện gì vậy ạ, Rani? Dạo gần đây Aniko có gì lạ không? Yamoto lấy tách trà đưa lên uống. Rani nhìn và trả lời. Đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng không đáng ngại. Chỉ là những chuyện của bất lương mà thôi. Rani, trông chừng Aniko dùm bác. Bây giờ ngoài cháu ra có thể bác không biết phải nhờ ai. Aniko càng ngày càng lạ. Rani chỉ im lặng gật đầu. Từ khi biết bản thân không phải người của thế giới này, Rani chẳng biết làm gì. Nhưng rồi có một ngày cô thấy được khuôn mặt của Aniko trong đầu mình. Tìm kiếm người có hình dáng này có thể là chìa khóa để giúp cô. Và ông trời không phụ lòng mình. Bản thân cô đã tìm được Aniko. Càng tìm hiểu về sâu thì Rani phát hiện Aniko cũng có vài điểm kỳ lạ. Cả hai đều có bí mật để che giấu và không muốn ai biết. Nhưng Rani lại có thể hiểu được những gì mà Aniko làm. Vì nguyện vọng của Shinichiro. Vì người mà Aniko yêu. Những giấc mộng đẹp đẽ vào thời quá khứ đều tan biến dần dần. Aniko đang dần trở nên mất đi kiên nhẫn và bắt đầu có những hành động kỳ lạ. Sắp tới là trận chiến giữa Ba Liêu Bá La và Tu Mần. Rani không thể xen vào giữa trận đấu để giúp Aniko, nhưng liệu mở lời nhờ sự giúp đỡ của bác Yamoto thì sao? Bác ấy sẽ giúp chứ? Trong trận chiến này, Kisaki sẽ lợi dụng Aniko để làm Miki suy yếu và chủ đích thực sự là giết chết đi Baji, chiếm lấy vị trí đội trưởng phiên đội 1. Kisaki cứ tưởng bản thân Rani là người khôn đáng chú tâm. Nhưng ở cùng nhau lâu như vậy, Rani lại không hiểu sao. Bác Yamoto, cháu muốn nhờ bác giúp một chuyện. Chuyện gì? Đó là bác có biết sắp tới sẽ có trận chiến trong giới bất lương. Chưa kịp để Rani nói hết thì Yamoto đã xen vào. Rani, con tính suy nghĩ gì? Thiên xà không phải là một băng đàn đua xe nhỏ bé. Nếu thiên xà xen vào có nghĩa rằng tổ chức của bác sẽ nhúng tay vào việc tranh giành giữa những băng đàn khác. Bác không thích điều đó. Rani hiểu, nhưng ngoài sự lựa chọn cầu cứu bác Yamoto thì cô thực sự không biết phải làm sao bây giờ. Nếu ngày đó Aniko lại có ý định chết để thay đổi kế hoạch của Kisaki thì mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn thì sao? Chưa kể càng ngày thứ bóng tối đó càng chiếm lấy cơ thể của Aniko. Rani, bác sẽ bảo vệ Aniko theo một cách khác. Việc con bé lựa chọn muốn hoàn thành nguyện vọng của Sano, bác cũng sẽ tôn trọng. Vậy nên mong con đừng làm những việc mà Aniko không muốn. Bác Yamoto đứng dậy đi lại gần Rani, đặt bàn tay lên vai cô. Là một thành viên của thiên xà, bác đoán con phải hiểu điều này chứ. Nói xong, bác ấy rời đi. Rani lặng người không nói gì, nhìn vào viên đường bỏ vào tách cà phê đang chìm dần kia. Aniko giống như viên đường vậy. Lúc nào cũng ngọt nhưng khi chìm vào đau khổ thì cũng tan biến dần dần thôi. Thiên xà là tổ chức được gọi là hành xử bí ẩn nhất trong giới tội phạm của Nhật Bản. Tuy danh tiếng không lớn nhưng thực lực không thể nào đùa. Bác Yamoto chú trọng vào việc che giấu đi thực lực chính của thiên xà. Bởi vì mục đích tạo ra thiên xà không phải là để đấu tranh tới đẫm máu để giành lại cái danh băng đàn hay tổ chức lớn mạnh. Mục đích thực sự là bảo vệ những thứ quý giá bên trong thiên xà. Để làm được điều đó, thiên xà chưa từng tham chiến vào bất kỳ cuộc chiến giữa các băng đàn. Thiên xà hành xử trong âm thầm, xử lý mọi việc chưa từng lộ diện khuôn mặt thật. Băng đàn hoặc tổ chức nào động tới, thiên xà sẽ tự xử trong bóng tối. Lúc Rani về tới nhà cũng là lúc quán đóng cửa. Cô thấy được Haitani đang dọn dẹp quán cùng với Hanma. Aniko mặc kệ chuyện đánh nhau bên ngoài giữa Bất Lương, nhưng đã bước vào quán này thì phải hiểu chuyện và không được đánh nhau. Rani lặng lẽ đi lên tầng, bước vào phòng mình, đứng trước gương nhìn vào vẻ mặt của mình. Mái tóc nâu dài cũng được vén gọn lên. Một hình xăm con rắn màu trắng ở ngay cổ của cô. Đây là biểu tượng cho thành viên thiên xà. Nói ra thì việc tự nguyện gia nhập vào thiên xà là vì bản thân Rani muốn như vậy. Lý do là bác Yamato muốn cô giám sát hoạt động thường ngày của Aniko. Có điều gì bất thường thì nói cho. Nhưng Yamato không biết rằng, chính Rani cũng đang lợi dụng bác ấy và Aniko để hoàn thành kế hoạch của mình. Đợi sau khi Aniko hoàn thành xong việc của mình, cô sẽ nói chuyện và nói ra sự thật của mình. Liệu từ đây tới lúc đó mọi việc sẽ diễn ra thuận lợi chứ? Chủ nhật họp phụ huynh, cách chương.